mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, đoạt quyền 16, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở thấy bọn họ như vậy. Biết bọn họ muốn nói chuyện khả năng đề cập đến cơ mật. Bọn họ không tốt ở tại chỗ này nghe, cho là phi thường thức thời nói. Hoàng thủ trưởng, nếu không có chuyện gì, chúng ta hãy đi về trước nghỉ ngơi, Hoàng Siêu biết này thương quản viên là phụ trách người nào. Kho hàng, cũng liền không lưu hai người xuống dưới nghe ý tứ, liền phất phất tay, ân, đi thôi, các ngươi cũng vất vả. Trước hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, chờ hai người sau khi rời khỏi. Còn chưa đi rất xa, chợt nghe đến trong văn phòng truyền ra Hoàng Siêu càng thêm lửa giận thanh âm ni, các ngươi là. Thế nào làm, nhiều như vậy lại đại kiện vũ khí, còn có chân quý vật tư, cư nhiên cũng không thấy. Các ngươi cương vị công tác nhân tất cả đều là ăn chay sao? Lục Tử Phong hỏi, này trong căn cứ có chuyện gì so với Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng còn muốn trọng yếu? Kia Hoàng Siêu cư nhiên so lúc nãy còn muốn phẫn nộ. Lúc bọn họ đi, cửa văn phòng đều đóng lại. Hiện tại bọn họ rời đi vài thước đều có nghe được Hoàng Siêu thanh âm. Có thể thấy được Hoàng Siêu lúc này đến cùng có bao nhiêu sinh khí. Lâm Sở Sở vừa đi vừa nhẹ giọng trả lời. Mặc kệ nó, chỉ cần hắn không tra ra kia hai người tử là theo chúng ta có liên quan là đến nơi. Về phần khác, khiến cho chính hắn phiền não hảo, Lục Tử Phong gật gật đầu. Phía trước bọn họ mang đi nhân đều là bọn hắn mời chào đến. Còn có là Tống Nhất Minh mang tới được nhân, ở làm chuyện này phía trước, bọn họ ưng thuận không ít ích lợi cùng quyền là mani hắn tin tưởng. Ở ích lợi cùng quyền lực dụ hoặc hạ, những người đó có phải hay không bán đứng bọn họ, gặp Lâm Sở Sở đi có chút tiểu viễn, nhanh hơn hai bước đuổi theo. Lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy Hoàng Siêu khi nào thì mới có thể lại đề bát chúng ta? Lâm Sở Sở nhìn hắn một cái. Nghĩ rằng, liên này thế cục đều xem không hiểu, cư nhiên còn muốn hỏi nàng. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, cảm thấy hắn thế nào sẽ không có thể giống như Thẩm Nhiên có quyết đoán một ít đâu. Bất quá nàng không đem tâm sự toát ra đến, mà là kiên nhẫn trả lời. Đừng nóng vội, hiện tại Hạ Nguyên đi rồi, Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng cũng đã chết, những người khác căn bản không được việc gì hậu. Chúng ta sớm hay muộn phải nhận được chúng ta muốn. Bất quá Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng vừa mới tử. Hoàng Siêu cảm thấy chúng ta không bảo vệ tốt bọn họ. Trong lòng bao nhiêu đều có điểm oán trách chúng ta. Cho dù hắn lại nghĩ mượn sức chúng ta cũng sẽ không lập tức liền đề bát chúng ta. Chúng ta tạm thời trước kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Chờ Hoàng Siêu tìm không thấy càng thích hợp nhân tuyển. Tự nhiên sẽ đem chúng ta đề bát đi lên, nhưng là này phải đợi bao lâu? Lâm Sở Sở dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười nói, thế nào, liên điểm ấy kiên nhẫn đều không có. Vậy ngươi còn làm như thế nào đại sự? Đổ không phải ta không kiên nhẫn, Lục Tử Phong mặt lộ vẻ ra một chút lo lắng nói. Chính là căn cứ nhân tài nhiều như vậy, ta lo lắng chờ lâu lắm trong lời nói. Hoàng Siêu cũng thừa dịp cơ hội này đem căn cứ vị trí tọa ổn. Lại đề bát những người khác đi lên. Chúng ta đây cạnh tranh lực lớn không nói. Tưởng đem hắn chưa bỏ liền càng khó. Lâm Sở Sở nghe xong lực suy xét một hồi. Gật gật đầu, người nói cũng không phải không có lý. Bất quá trên đời này số mệnh tốt không vài cái. Song hệ dị năng không phải ai đều có thể kích phát xuất ra. Điểm này ngươi không cần lo lắng, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, ta cảm thấy không bằng theo một cái khác phương diện xuống tay, nghe được Lâm Sở Sở nói không phải. Ai đều có thể kích phát xong hệ dị năng, Lục Tử Phong liền yên tâm rất nhiều, lại nghĩ đến có biện pháp mau chóng ngồi trên căn cứ cao nhất. Có thể hô phong hoán vũ vạn nhân nghe lệnh vị trí. Hắn không khỏi có chút kích động xem nàng. Phương diện kia, chúng ta có thể theo Hoàng Khả Tâm trên người xuống tay, Lâm Sở Sở trả lời. Nàng là Hoàng Siêu nữ nhi duy nhất, vì nàng, Hoàng Siêu liên Thẩm Nhiên đều dám đắc tội, nếu ngươi chiếm được Hoàng Khả Tâm yêu ái, từ nàng ở Hoàng Siêu lỗ tai thường thường nói tốt vài câu. Chúng ta đây liền làm ít công to, không CV by Lovely đây không? Hết chương.